Long Uy Chiến Thần, chương 614, thật quá không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh tượng này, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đứng ngây người tại chỗ. Hai cô gái không có cách nào có thể tin nổi, chẳng những Hà Ngọc Lan có thể nhảy cao được như thế mà còn có thể xoay người 360 độ trên không trung, sau đó còn là một cú úp sọt, động tác hoàn hảo như thế, thật sự không có cách nào có thể hình dung được. Còn Lê Uy Long sau khi nhìn thấy động tác úp sọt đó của Hà Ngọc Lan thì anh nhanh chóng biết được con cọp cái này đã bắt đầu phát huy sức mạnh của mình. Anh biết rõ dưới tình huống không có người phòng thủ, động tác xoay tròn 360 độ trên không này hoàn toàn là một động tác dư thừa. Thế mà Hà Ngọc Lan lại lựa chọn làm như thế, hoàn toàn là muốn khoe khoang mà thôi. Thật ra thì, mới vừa rồi khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không ngừng ra oai, trông vô cùng phách lối, Hà Ngọc Lan đã nhịn hai cô lâu lắm rồi. Cú úp sọt lần này cũng chính là phát ti ba tê hết những sự bực tức chất chứa trong lòng mình. Sau khi Hà Ngọc Lan thực hiện cú úp sọt, cô ấy cũng không nói nhảm gì thêm, nhanh chóng ném bóng cho Chu Nhược Mai, nói. Tỷ số bây giờ là 1-4, mau chóng phát bóng đi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã bị cú úp sọt vừa rồi của Hà Ngọc Lan làm cho vô cùng kinh ngạc, hai người họ đều cảm thấy hoảng hồn hoảng vía. Dư Hân, chúng ta không cần sợ cô ta. Chúng ta chỉ cần vào một trái nữa là có thể thắng rồi. Chúng ta phối hợp với nhau một chúng, chọn đúng thời cơ để ra tay hành động, kết thúc trận đấu này. Nguyễn Tú Cẩm lên tiếng. Ừ, Chu Nhược Mai đáp nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi phát bóng. Sau khi Chu Nhược Mai phát bóng cho Nguyễn Tú Cẩm thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chạy tới đứng sẵn dưới rổ. Nguyễn Tú Cẩm đứng ở bên ngoài vận bóng, lúc cô ấy đang chờ Hà Ngọc Lan đến phòng thủ mình, thì nhanh chóng chuyển bóng cho Chu Nhược Mai. Thế nhưng Hà Ngọc Lan không hề chạy tới phòng thủ cô ấy, mà đứng chính giữa cô ấy và Chu Nhược Mai. Nguyễn Tú Cẩm muốn thực hiện một cú ném xa, thế nhưng lúc cô ấy chuẩn bị ra tay thì Hà Ngọc Lan lại đột nhiên nhào tới, Nguyễn Tú Cẩm cũng không còn cách nào khác đành chuyển bóng sang cho Chu Nhược Mai. Bởi vì Chu Nhược Mai đang đứng dưới rổ, vì thế tỷ lệ chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Quả bóng ra này bay lên thật cao, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu của Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan đột nhiên đứng tại chỗ nhảy cẫng lên, dùng một sức mạnh đáng kinh ngạc nhanh chóng chụp lấy quả bóng ra từ trên không trung. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đứng ngây người tại chỗ. Hai cô không ngờ, Hà Ngọc Lan có thể phản ứng nhanh như thế, lực nhảy lên cũng mạnh như vậy. Đặc biệt là Nguyễn Tú Cẩm, cô ấy đã dự tính đến việc Hà Ngọc Lan có thể nhảy lên cản bóng, vì thế cô ấy đã cố tình nhảy lên thật cao về phía bên phải, thế nhưng không ngờ lại bị Hà Ngọc Lan chặn lại. Lực này lên này của Hà Ngọc Lan đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của cô ấy. Lúc này, Hà Ngọc Lan đã dẫn bóng ra phía vòng ngoài. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng chạy lên trước phòng thủ. Hà Ngọc Lan cũng không muốn giả vờ nữa, nhanh chóng lách người sang bên trái, nhanh chóng vòng qua khỏi người Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm có muốn phòng thủ cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì tốc độ của Hà Ngọc Lan quá nhanh, như một tia xẹt điện. Lúc này đã nhảy ba bước phóng thẳng về phía rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước cuối cùng, Hà Ngọc Lan vẫn nhảy lên thật sao, nhanh chóng thực hiện một cú úp sọt nữa. Bóng, lại vào rổ lần nữa. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm tựa như hai con gà bị Hà Ngọc Lan đánh vậy, cả người đều trở nên thay đổi. Hai cô gái không ngờ, nếu Hà Ngọc Lan lợi hại như thế thì ban nãy vì sao lại để thua 4-0 chứ? Chẳng lẽ cô ấy chậm nhịp sao? Bây giờ mới bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn Lê Uy Long nhìn thấy cú úp sọt đầy mạnh mẽ kia của Hà Ngọc Lan thì cảm thấy vô cùng bất mãn với cô ấy. Cô đối đầu với vợ yêu của tôi mà dám bạo lực như thế, dám khiến cô ấy phải khóc sao? Thế mà còn khoái chí đùa giỡn sao? Lúc này, Hà Ngọc Lan lại ném bóng sang cho Chu Nhược Mai, nói. Tỷ số bây giờ là 2-4, mau phát bóng đi. Chu Nhược Mai cũng không nói nhảm nữa. Nhanh chóng phát bóng cho Nguyễn Tú Hàm, sau đó cô nhanh chóng chạy về phía rổ. Hà Ngọc Lan vẫn đứng ở vị trí chính giữa Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai. Vừa rồi, Nguyễn Tú Cẩm đã chứng kiến được lực này đáng kinh ngạc của Hà Ngọc Lan, vì thế lần này cô ấy không dám tùy ý chuyền bóng cho Chu Nhược Mai nữa, để tránh việc bị chặn đường cướp bóng lần nữa. Cô thấy Hà Ngọc Lan đang đứng cách mình tương đối xa, vì thế nhanh chóng quyết định rằng mình sẽ tự mình chạy đến ném bóng vào rổ. Dù sao thì cô ấy ném xa cũng chuẩn như thế, nếu như ném vào thì có thể giải quyết được trận đấu. Còn nếu không vào thì tỷ lệ Chu Nhược Mai có thể đón được bóng là tương đối cao, Chu Nhược Mai có thể thay cô ấy ném bóng vào rổ, cách chương.